Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32: Tiểu đồng bọn đoàn thể. Lúc này Vân Phi Dương đột nhiên thấy được một cái khác tiểu đồng bọn trong túi màu trắng con chuột. Nhỏ, Lục Diệp, kia là ngươi nuôi tiểu sủng vật sao? Không là, là nó nhất định phải dính ta. Lục Diệp có chút ngượng ngùng nói. Cái này thật sự là một cái quá ngại ngùng thiếu niên. Một nhóm người bên trong Vân Phi Dương có thể nói là nhỏ nhất. Nhưng là hắn lại khiến người ta cảm thấy không đến tuổi tác chênh lệch. Người luôn là rất được các loại tiểu động vật thích. Thiếu niên này từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy. Thời điểm, trên người liền sẽ dính các loại tiểu động vật. Chim nhỏ, con thỏ nhỏ. Cái gì cũng có. Lục Diệp có chút ngượng ngùng sờ lên tóc. Lục Diệp, có lẽ người rất thích hợp trở thành ngự thú sư. Thiên nhiên lực tương tác. Thật rất thích hợp, ta sẽ cân nhắc. Lục Diệp ngại ngùng nở nụ cười. Ngay tại mấy người nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên trước mắt trận bàn bắt đầu có chút phát sáng. Mau nhìn, đến rồi, nhanh đoạt, thời gian vừa đến. Mấy người lập tức khởi động trận bàn. Vân Phi Dương nhìn chằm chằm trong tay mình trận bàn. Trái tim đông đông đông trực nhảy. Loại này chờ mong cảm giác cùng khẩn trương cảm giác. Để cả người hắn đều tươi sống lại. Bỗng nhiên trận bàn lóe lên. Phía trên xuất hiện ba cái hồng bao. Không nhiều không ít. Chỉ có ba cái. Vân Phi Dương cười cười. Đem ba cái hồng bao cầm lên. Trận bàn cũng không tái phát ánh sáng, mà giờ khắc này Lộ Vân Tiêu trước mắt liền xuất hiện một cái hồng bao. Trận bàn còn đang phát sáng, chờ đợi lần thứ hai, tiểu bàn tử cùng thiên tinh xuất hiện hai cái. Trận bàn cũng vẫn còn tiếp tục phát sáng, chờ đợi lần thứ hai cướp đoạt. Phi điểu trước mặt thế mà một cái đều không có. Hắn mặt đen chờ lần thứ hai. Mà Lục Diệp trước mặt thế mà xuất hiện một đống. Nói ít cũng có 10 cái. Vận khí này thật sự là có chút để cho người ta chấn kinh. Hắn chọn lấy 3 cái, còn lại lại bị trận bàn cấp trả về trở về. Quang mang biến mất. Hai người đem hồng bao đặt lên bàn. Các cái khác người cướp đoạt hoàn tất. Bọn họ 6 người hẹn xong muốn cùng nhau mở hồng bao. Phi điểu không phải nói muốn so vận khí, nhưng là bây giờ hắn liền một cái hồng bao đều không có. Những này đỏ túi đồ vật bên trong không chỉ là từ các thế lực lớn quan phương để vào, còn có các thế lực bên trong người để vào. Có thể nói là bao hàm toàn diện, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi quất không đến. Đợi đến cuối cùng, tất cả mọi người đang chờ phi điểu. Cũng may ngay tại kết thúc trước đó, hắn cướp được cái thứ ba hồng bao, cả người đều phải nhanh khóc. Thiên tinh không khỏi nói, phi điểu, ngươi cùng Lục Diệp vận khí quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Phi điểu ỉu xìu nhìn nàng một cái, không nói thêm gì nữa, dù sao cùng nhau mở hồng bao chuyện này, là hắn đề nghị, Vân Phi Dương nói đạo. Đã phi điểu cảm thấy chính mình là vận khí khó nhất, vậy theo ngươi bắt đầu mở đi. Tuy nói ngươi đoạt rất gian nan, nhưng nói không chừng đồ vật bên trong rất tốt đâu. Phi điểu cuối cùng là tìm về một chút tự tin, đem ba cái hồng bao một vừa mở ra. Một khối hạ phẩm linh thạch, một viên dẫn linh đan, một tấm đan các ưu đãi khoán. Tất cả mọi người nhìn những vật này cũng không biết là tốt hay là không tốt, dù sao bọn họ đều là lần đầu tiên đoạt. Hơn nữa, đối với luyện khí kỳ bọn họ tới nói, dẫn linh đan là 10 phần chân quý mà kịp thời đồ vật. Đan các ưu đãi khoán cũng rất tốt, phải biết đan các phía sau thế nhưng là bát đại môn phái một trong linh đan các. Nếu là những vật này đặt ở trúc cơ kỳ trên người tới nói, quả thật có chút lạnh. Nhưng nếu là đặt ở luyện khí kỳ tu sĩ trên người, liền rất tốt. Phi điểu tâm tình phức tạp đối Lục Diệp nói, kế tiếp ngươi mở. Lục Diệp điểm gật đầu, chậm rãi đem ba cái hồng bao mở ra. một bình chỉ huyết tán, một cái không biết cái gì hạt giống, một bản thoại bản, tất cả mọi người, còn không bằng phi điểu đâu. Lục Diệp ngại ngùng sờ sờ tóc, đối với mình mở đến cái gì cũng không thèm để ý. Chỉ là tại trong lòng suy nghĩ trở về đem cái kia hạt giống trồng thật tốt. Tiếp tục một người mở xong, không hiểu Vân Phi Dương thế mà lưu đến cuối cùng. Có thể là bởi vì hắn vẫn luôn tại cổ động người khác mở ra đi. Tất cả mọi người nhìn hắn một chút xíu mở ra. Một khối trung phẩm linh thạch, một khối thần phong bạch ngọc, một tấm đợi mở ra tàng bảo đồ. Tất cả mọi người, này cái gì vận may, quả thực vận khí bạo dạp a. Trung phẩm linh thạch liền không nói, thần phong bạch ngọc a, đây chính là 10 phần thưa thớt mà chân quý ngọc thạch. Là luyện chế phù triện bút chờ pháp khí cao cấp vật liệu. Vân Phi Dương, cuối cùng đây là thứ đồ gì? Vân Phi Dương đem tàng bảo đồ lấy đến trong tay, lật qua lật lại không nhìn ra làm cái gì vậy dùng. Phía trên cái gì đều không có, chỉ viết một cái đợi mở ra. Này tàng bảo đồ còn chờ mở ra nói chuyện a. Các người ai biết cái này là cái gì? Vân Phi Dương đem tàng bảo đồ đưa cho mọi người nhìn. Phi điểu nhãn tình sáng lên, nói, hắc hắc, ta biết. Tất cả mọi người sáng lấp lánh nhìn hắn. Không biết các người có biết hay không? Cách mỗi mấy năm, tu chân giới liền có một cái tầm bảo đại động viên hoạt động. Phi điểu nhìn chung quanh năm cái tiểu, đồng bọn hiếu kỳ mặt, trong lòng kích tình không ngừng hiện lên. Tầm bảo đại động viên, ta giống như nghe nói qua, tựa hồ là cái gì tất cả mọi người dựa theo cấp cho tàng bảo đồ tìm kiếm bảo tàng đi. Thiên Tinh nói, không sai, chính là như vậy, mà cái này tàng bảo đồ sẽ lấy dạng gì hình thức cấp cho? Ai cũng không biết, mỗi lần tàng bảo đồ cấp cho hình thức đều nhiều mặt. Phi điểu gật gật đầu, Vân Phi Dương nhìn trên tay tàng bảo đồ, trầm tư nói, vậy sẽ không quấy đến dư luận xôn xao sao? Làm sao lại, mọi người đối có tham dự hay không cũng không phải là rất cố chấp. Có yêu mến tầm bảo cũng có không thích. Hàng năm đều có chiếm được tàng bảo đồ lại bởi vì các loại nguyên nhân không tham gia. Sau đó đem tàng bảo đồ ra tay hoặc là chuyển nhượng người. Phi điểu phủ định Vân Phi Dương ý nghĩ. Nhưng đây không phải tàng bảo đồ sao? Cất giấu bảo tàng, Vân Phi Dương không hiểu. Dù sao kiếp trước mặc kệ là truyền hình điện ảnh kịch còn là tiểu thuyết. Mỗi lần có cái gì tàng bảo đồ xuất hiện, kia đều sẽ khuấy động phong vân. Xác thực cất giấu bảo tàng, nhưng là ai biết này bảo tàng là cái gì? Nghe nói còn có cái gì ăn thừa bánh ngọt loại hình. Cũng là rất khôi hài, mặc dù mọi người có suy đoán, khối kia bánh ngọt là chúng ta Phong Quỳnh Môn làm. Bất quá này không phải là không có chứng cứ nha. Phi điểu không thèm để ý nói. Huống chi, mỗi bản tàng bảo đồ đều có tham gia hạn chế, so như nhân số hạn chế, tu vi hạn chế, vân vân, ăn thừa bánh ngọt, này cái gì phát dồ bảo tàng, thật đúng là giống như là Phong Quỳnh Môn phong cách. Vân Phi Dương kéo ra khóe miệng, đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, lại là bát đại môn phái cùng hai đại liên minh khiến cho toàn dân hoạt động chứ sao. Chờ bảo tàng mở ra. Nếu là chúng ta có thể tham gia, đến lúc đó ta mời các ngươi cùng nhau. Hắn đối thứ này thật sự là không báo hy vọng gì. Tốt a tốt a, tầm bảo cái gì nhất định chơi rất vui. Tiểu bàn tử tử vui vẻ nói, chỉ có phi điểu còn có chút lý trí. Hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể xuống núi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nói cũng đúng, ai, tất cả mọi người thở dài. Giao thừa rất nhanh liền đi qua, tu chân giới tháng riêng chỉ là thương gia bán hạ giá nguyệt thôi. Ngoại trừ tháng riêng 15, liền không có cái gì cái khác đặc biệt hoạt động khác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.